Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 204, thăm bệnh, góc chuyện audio.com, năm đó chúng ta còn khó khăn hơn bọn hắn bây giờ, có ai nghĩ tới giúp chúng ta một phen không? Rõ ràng biết chúng ta ăn không đủ no, bà vẫn đem lương thực kéo đến nhà đại cô. Ta thấy bọn hắn biết bà bất công như vậy nên không thèm làm gì, chỉ ngồi chờ ăn thôi, mấy năm nay, người kiếm được bạc đều hiếu kính bà không cho bọn họ mới là lạ. Nhìn xem, lúc bà chúc thọ, đại cô biểu hiện thế nào, bà còn chưa chết tâm, không biết ai thật tình đối tốt với bà. Cứ thấy chúng ta khấm khá, trong nhà có thể có hôm nay là dựa vào sự vất vả của chúng ta, mà không phải mỗi ngày sống phóng túng, nằm ngủ ngon mà có được, ngay cả Tử Vũ mỗi ngày còn phải làm không ít chuyện. Bọn họ một đám nam nhân to đùng to đoàng, sao không thể ăn chút khổ. Cha, ngươi đừng phiền chuyện này, ta cảm thấy bọn họ bị bà làm thành tật xấu rồi, dù sao không làm cũng có người nuôi, tội gì không làm. Lúc này rơi xuống trong tay đại cha, bọn họ ăn một năm khổ, vẫn chịu không nổi. Muốn đến chỗ ta, nghĩ Khang Bình không ở nhà, ta là người không có chủ ý à? Tăng Thụy Tường nghe xong, im lặng, lời Từ Tình nói làm xúc động áy náy ở đáy lòng hắn chưa nuôi nhà mình một thứ gì, toàn dựa vào thê tử dẫn các con mà làm ra, nuôi cha mẹ cháu ngoại trai nhiều năm như vậy, bây giờ còn muốn tính kế con mình, đúng là đồ vô ơn. Quên đi, không nói chuyện này nữa, ta cũng chỉ là lo lắng cho ngươi mới đi lại nhìn xem. Nghe nương ngươi nói, nhị cô ngươi là ngươi tìm người đón về, đứa nhỏ à, phụ thân đi lại là nói cho ngươi một tiếng, nhị cô ngươi không bệnh nặng lắm, nhưng phải bồi bổ vài ngày mới nhúc nhích được, nàng cũng là người đáng thương. Cha, ngươi yên tâm, lát nữa hỏi nàng một chút, nếu nguyện ý thì ta để nàng đến đây ở, nếu không đồng ý, muốn cùng ông bà, mỗi ngày ta sẽ phái Lâm An đưa gạo rau cho nàng, dù sao cũng không để tâm lý nàng có gánh nặng. Như vậy thì đại nương muốn nói gì cũng nói không nên lời. Tăng Thụy Tường nghe xong vui mừng gật gật đầu, nói. Đứa nhỏ, người nghĩ thật chu đáo, làm như vậy đi, ta lại đưa cho bọn họ một lượng để trợ giúp tiền dược cho nhị cô ngươi. Ngươi thì đưa ít đồ cho bà cùng đại nương ngươi xem, các nàng cũng không nói được gì. Ngày kế Từ Tình thay một đồ rộng rãi, bụng không lộ ra lắm. Tiểu Thanh đỡ nàng, Tiểu Lam bưng một rổ đồ ăn, một con gà mái đã thịt sẵn, còn có hai điều con cá trích lớn bằng bàn tay, Lâm An cõng một túi gạo, đi thăm Hạ Ngọc. Từ lúc Điền thị chúc thọ Từ Tình còn chưa tới lão phòng, trùng hợp Chu bà ở đối diện và Lưu thím cách vách đều thấy được Từ Tình bọn họ ôm không ít thứ đến, đều cười nói. Từ Tình, khó trách mấy hôm nay không thấy ngươi đi lại. Thì ra là có Hoa Nhi, mấy tháng rồi. Từ Tình cười, cũng chào hỏi, nói. Ta còn tưởng rằng bụng không lớn, không ngờ các ngươi liếc mắt một cái đã nhìn ra. Có cái gì chứ, nhìn dáng đi vào bụng của ngươi, tám phần là con trai, không tin, ngươi chờ đứa nhỏ sinh ra là biết. Chu bà nói, trời ạ, Từ Tình đúng là tốt số, từ lúc ở riêng, nhà mẹ đẻ càng ngày càng khá giả, đại ca còn sắp làm quan, gả cho người chồng có khả năng, có tiền, lại không cần hầu hạ mẹ chồng, tự mình làm chủ nhà, bây giờ lại sắp sinh con trai. Chật chật thật đúng là mệnh tốt, Lưu thím cười nói, con người á, có phúc hay không thì phải xem làm người thế nào, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không biết cha mẹ Từ Tình là người thế nào đấy. Chu bà nói, Lưu thím nói với Chu bà, điều này. Góc chuyện audio.com, cũng đúng, bà Tăng gia cũng có số tốt, nàng dâu lão nhị mỗi lần trở về đâu đi tay không, xem này, hôm nay cháu gái mang thai mà cũng đến tặng đồ. Hai, đáng tiếc, câu sau có chút nhẹ, Từ Tình cũng không biết là có ý gì. Chu thị ở cửa chính phơi quần áo, thấy Từ Tình, vội cười nói. Ngươi là khách ít đến, vài tháng cũng chưa thấy ngươi đến thăm ông bà, sao hôm nay lại đến? Nói xong ánh mắt liền nhìn trong rổ, nghe đại nương nói kìa, chẳng phải ta không tiện ra ngoài à? Nhị cô thế nào rồi? Nghe nói sức khỏe nàng không tốt nên ta đưa ít đồ ăn đến. Từ Tình nói, nàng có thể thế nào? Còn không phải giống mấy lần trước à? Nghe nói năm đó nhị cô ngươi vì tức mà bị bệnh, là ngươi làm chủ muốn ra bạc cho nhị cô ngươi xây nhà. Chật chật Từ Tình, lúc đó ngươi mới bao lớn? Đại nương biết ngươi từ nhỏ là người lượng thiện, biết nghĩ về người thân, cũng không tiếc bạc cho nên ra tay cũng hào phóng, nhân nghĩa. Chu thị nói, Từ Tình còn chưa có nói tiếp, vừa khéo Điền thị nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra, cũng nhìn thoáng qua rổ trước, cười nói. Từ Tình, ngươi tới thăm nhị cô ngươi à? Cũng may mà nhị cô ngươi được ngươi lo lắng, vừa rồi Chu đại phu còn nói sức khỏe nhị cô ngươi phải bồi bổ nhiều, ta đang phát sầu vì chuyện lấy cái gì để bổ cho nàng. Ngươi lại cầm gà đến, ngươi nghĩ thật chu đáo, nói xong sẽ nhận lấy rổ. Trời trời, nương à, không bằng giao cho ta đi, ngươi đi cùng Từ Tình nói chuyện với Hạ Ngọc, ta giúp ngươi hầm canh gà. Không bằng, giữa trưa chúng ta cũng ăn, Từ Toàn đã lâu chưa được ăn thịt, dù sao Từ Tình cũng cầm không ít rau xanh đến mà. Còn nữa, có từng này gạo là đủ,